Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138. Hành động bắt đầu. Oanh, hải đảo đất trống bên trong. Mr. 5A cần một quyền đánh ra. Đánh phía trước mặt cao gầy nữ tử Cecilia. Cái sau hai chân một điểm, thân thể đột nhiên xông ra, trong nháy mắt tránh ra đối phương công kích lo hiền. Nhưng là sau một khắc, A cần nắm đấm bạo tác, một ánh lửa xuất hiện, sóng xung kích cùng hỏa diễm hướng phía Cecilia quét sạch mà đi. Không tốt, Cecilia vội vàng trốn tránh, lần nữa phóng ra một bước, né tránh bạo tác, nhưng là chân trước vừa dứt, chân sau còn chưa thu hồi. A cần đã có chút nghiêng đi đầu, một hơi phun ra, gió nhẹ khí tạc đạn, oanh, khí thể bắn ra, ầm vang nổ vang, sóng xung kích tràn ngập, hỏa diễm quét sạch mà đi. Đáng chết, Cecilia không kịp thu hồi lui lại, bỗng nhiên hai chân biến thành đà điểu chân, chân trước có chút uốn lượn, sau đó bắn ra, thân thể liền xuất hiện tại khác một bên, thật nhanh. A cần thần sắc giật mình, vội vàng hướng bên kia thở ra một hơi. Nhưng Cecilia hai đầu đà điểu chân một điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hiện lên bạo tác, trong nháy mắt đi tới A cần phía sau. Phát hiện ngươi, A cần nghiêng người né tránh, sau đó xoay người đấm lại đánh ra. Một quyền đánh ra, bạo tạc xuất hiện, nhưng là nắm đấm chỉ phương hướng đã không có một ai. Cecilia biến mất không thấy gì nữa. A cần một quyền rơi thôi. Cecilia đã xuất hiện tại A cần khía cạnh giữa không trung. Một đầu đà điểu chân quất hướng A cần đầu. Thật nhanh, A cần không kịp đáp lại. Bỗng nhiên khống chế tóc bạo tác. Khía cạnh tóc, toàn bộ nổ tung. Sóng xung kích cùng hỏa diễm bọc lại Cecilia đùi phải. Phanh, sau một khắc, A cần bị rút bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, đầu mê man. Mà Cecilia chậm rãi rơi xuống đất, đùi phải bắp chân vị trí hộ thối bị tạc nát, lộ ra bắp chân, phía trên chảy máu tươi. Cecilia rơi xuống đất, hoàn hảo chân trái một điểm, thân thể biến mất, xuất hiện ở A cần bên cạnh thân. Thụ thương chân phải hung hăng lún xuống. Được rồi, một thanh âm vang lên. Cecilia chân khó khăn lắm dừng lại, nhìn về phía nơi xa. Ngươi không thể giết hắn. Paula lạnh lùng nói. Thật sự là đáng tiếc. Cecilia nhún vai. Giải trừ trái ác quỷ. Một đầu trắng nõn chân dài chậm rãi thu hồi. Đi chân trần đứng trên mặt đất. Nói ra. Vậy ta bài vị đâu? Paula hừ một tiếng. Nói ra. Hắn không cách nào chiến thắng ngươi. Ngươi vẫn là Mr. 4. Tốt. Kia không sao chứ? Cecilia hỏi. Paula nhẹ gật đầu, Cecilia khập khễnh rời đi, trèo lên thuyền của mình, rời khỏi nơi này, nàng rời đi về sau. A cần một lát sau mới đứng lên, đầu còn có chút choáng váng, lại mở miệng nói ra, thật có lỗi phó xã trưởng, ta thua mất tỉ thí. Paula khoát tay áo nói ra, ngươi vừa đạt được trái ác quỷ, cái này biểu hiện cũng tạm được, trở về tiếp tục tôi luyện. Đề cao mình, đừng cho Mister không thất vọng. Ta hiểu rồi. A cần đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã rời đi, biến mất tại nơi xa. Paula thì đi tới một bên, nhìn xem nhắm mắt cự thú, nhẹ nhàng mà hỏi, hắn không có đánh bại Cecilia, ngài cảm thấy thế nào? Vừa đạt được cái này trái cây biểu hiện không tốt có thể lý giải. Hạ Thu mở mắt ra, nhìn xem A cần rời đi phương hướng. Nói ra, ngươi qua một thời gian ngắn nói cho hắn biết, bạo tạc không chỉ có thể dùng tại công kích, còn có thể dùng cho trợ lực. A cần cùng Cecilia chênh lệch chính là tốc độ, cái sau bản thân liền am hiểu đá kỹ, tốc độ rất nhanh, sau đó đạt được đà điểu hình thái, chân mạnh mẽ, càng nhanh hơn. A cần từng tại cách đấu hội quán công việc, tham gia qua tiểu thành thị quyền kích tranh tài, từng chiếm được quán quân. Né tránh cùng thân thể tính linh hoạt kém chút, vốn là so ra kém đối phương, chớ đừng nói chi là tính cả trái ác quỷ. Nhưng dù cho A cần có thể dựa vào nổ trái cây để Cecilia không dám tới gần, đối phương muốn là muốn chạy, hắn cũng không thể tránh được. Nhưng là nếu như có thể lợi dụng được nổ trái cây, tỉ như tại hai chân bạo tác, để cho mình vọt tới trước, gia tốc, vọt lên, tỉ như cái mông bạo tác, cung cấp lực đẩy, còn có thân thể một bên bạo tác, cải biến vị trí, dạng này liền có thể để hắn có được tốc độ cực nhanh, cùng cường đại lực cơ động, đến lúc đó liền có thể cùng bên trên Cecilia tốc độ, phối hợp cường đại lực công kích, đối phương liền không thể làm gì, dù cho muốn chạy, cũng chưa chắc có thể chạy đi. Cho nên A cần tiềm lực rất lớn. Chỉ ít có Mr. Ba tiềm lực. Ta sẽ dựa theo phân phó của ngài đi làm. Paula mở miệng nói ra. Nghĩ nghĩ. Lại nói ra. Ngài lần trước nói sự tình. Vivi ổn định ở sau 3 ngày. Hạ Thu gật gật đầu. Nói ra. Kia liền chuẩn bị một chút. Sau 3 ngày xuất phát. Vâng. Paula lập tức trả lời. Sau 3 ngày. Paula tiến vào tàu ngầm. Tàu ngầm khởi động, Hạ Thu nương theo ở bên, cùng một chỗ đi đến Alabasta, xẹt qua chung quanh hải vực, tại sa mạc một bên chậm rãi nổi lên đi. Đây là tiến về Z4 chi bộ vĩnh cửu kim đồng hồ. Nơi đó có một người chờ đợi ở nơi đó, là một vị nam tử trung niên. Hắn đưa cho Paula một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, sau đó xuất ra đen Musi nói ra. Nhân viên tình báo sẽ chủ động liên hệ các ngươi, thông báo cụ thể tin tức, nhưng nhiều nhất 3 lần. Làm phiền các ngươi. Paula gật gật đầu, đem vĩnh cửu kim đồng hồ cùng đen Musi thu lại. Tiến vào tàu ngầm, sau đó hướng phía nơi xa bước đi. Hạ Thu vội vàng đuổi theo. Hắn muốn tại Paula dẫn đầu hạ tiến về Z4 chi bộ. Trải qua 3 tháng an bài. Vivi lợi dụng chính thức con đường cùng tình báo con đường. Điều tra ra rất nhiều đại mạch đinh cùng Onigumo trung tướng tin tức. Trong đó có bọn hắn đóng quân địa điểm. Cái trước trấn thủ ở tổng bộ. Cái sau vì Z4 chi bộ căn cứ dài. G chi bộ tổng cộng có 8 cái căn cứ. Anime bản gốc đến 8. Không phải đến 5. Toàn bộ từ trung tướng đảm nhiệm căn cứ dài. Vì hải quân tổng bộ trực tiếp quản hạt. Chức quan làm gốc bộ chức quan. Trong đó Z1 chi bộ ở vào thế giới mới lối vào. Nhưng là tại sự kiện lớn về sau. Bởi vì hải quân tổng bộ Marineford đổi chỗ. Hải quân bản bộ đi tới thế giới mới cửa vào Z1. Đồng thời Momonga trung tướng đảm nhiệm căn cứ người phụ trách. Z5 chi bộ. Virgo là phụ trách người. Smoker tiến về ở vào thế giới mới. Z3 chi bộ đã từng xuất hiện. Hoặc ở vào thế giới mới. Z2 chi bộ A đã từng vì tìm kiếm dâu đen đến qua. Ở vào nhạc viên. G8 vì anime bản gốc. Ở vào nhạc viên. 1-3-5 đều tại thế giới mới. Mà đôi 8 tại nhạc viên. Bởi vậy làm kéo dài thiết lập. Số lẻ tại thế giới mới. Số chẵn tại nhạc viên. Mà tại Vivi trong điều tra. Đại Mạch Đinh vì tọa trấn bản bộ trung tướng. Onigumo thì làm Z4 chi bộ người phụ trách. Chú thích, G chi bộ căn cứ dài cùng bản bộ trung tướng không mâu thuẫn. Tỉ như Comer trung tướng, Z2 chi bộ người phụ trách. Cuộc chiến thượng đỉnh tiến về hải quân bản bộ, cũng là bản bộ 10 lục trung đem một cái tại bản bộ, một cái tại chi bộ. Bản bộ vị trí minh xác, nhưng là bản bộ trước có kỳ quái hải lưu, mà lại nhiều như vậy trung tướng. Chỉ có thể tập kích mấy cái. Cho nên Hạ Thu lựa chọn đảm nhiệm Z4 chi bộ căn cứ dài Onigumo. Onigumo chỗ Z4 chi bộ. Vào chỗ tại Grand Line nửa đoạn trước. Tại Tư Pháp đảo bên trái đầu thứ nhất đường thuyền cùng đầu thứ hai đường thuyền ở giữa. Điểm ấy rất nhẹ nhàng liền tra được. Nhưng vấn đề là tìm không thấy vị trí. Z4 chi bộ không tại đường thuyền bên trong. Không cách nào thông qua phổ thông lóc bâu tiến về. Bởi vậy chỉ có thể chế tác vĩnh cửu kim đồng hồ. Cho nên Vivi dùng 3 tháng. Để cho thủ hạ đi đến Z4 chi bộ. Trở thành một phổ thông thủy binh. Trước mắt đứng hàng binh tam. Nhưng không tại Onigumo trên chiến hạm. Hắn dùng 1 tháng thời gian. Làm ra vĩnh cửu kim đồng hồ. Chuyển giao cho Vivi. Sau đó đưa đến Paula trong tay. Mà lại vị kia gián điệp, có còn muốn thông báo cụ thể tin tức. Hải quân trung tướng lúc nào đi thuyền rời đi. Có vĩnh cửu kim đồng hồ. Bọn hắn liền có thể tiến về D4 chi bộ. Paula lái tàu ngầm, hướng về D4 chi bộ bước đi. Hạ Thu theo sát phía sau. Tàu ngầm tốc độ rất chậm, mà lại muốn né tránh nguy hiểm khu vực. Cho nên bỏ ra 2 ngày thời gian, mới vừa tới G chi bộ căn cứ. Chính là chỗ đó, Hạ Thu nhìn xem to lớn chi bộ căn cứ. Nhất là mặt hướng cảng khẩu vị trí. Nơi đó có một tòa cự đại kiến trúc. Trên đó viết D4. Mà tại chi bộ căn cứ hải cảng bên trong, dừng lại nước cờ chiếc hải quân chiến hạm. Trong đó 2 chiếc đặc biệt to lớn, dài vượt qua 80 mét, tiếp gần 100 mét, đỉnh cấp chiến hạm. Bình thường là trung tướng tiêu chuẩn thấp nhất chiến hạm, nhưng là thiếu tướng cũng có thể sử dụng. Tỉ như đồ ma lệnh, liền sẽ phái ra 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Một trung tướng thống lĩnh 2 chiếc, trong đó một chiếc có thiếu tướng phụ trách. 2 chiếc đỉnh cấp chiến hạm đều có D5 đồ án, nhưng là không cách nào phân biệt hải quân trung tướng sẽ cưỡi một cái ra ngoài. Người ở phía trên lại có hay không là hải quân trung tướng. Cho nên liền cần gián điệp thông tin. Thế là đưa cho một cái đen mu si. Đối phương sẽ tìm cơ hội dùng đen mu si thông chi bọn hắn. Hạ Thu sẽ ở trung tướng xuất động lúc đi theo chiến hạm rời đi. Phán đoán lộ trình. Tại đối phương đường về, khoảng cách chung quanh hải đảo khoảng cách đều xa xôi thời điểm. Sau đó phát động tập kích, bởi vì ngoại trừ cự nhân trung tướng bên ngoài, cái khác trung tướng hẳn là đều sẽ lục thức, chỉ ít sẽ nắm giữ lục thức bên trong tương đối hữu dụng mấy cái. Chỉ cần biết nguyệt bộ, vạn nhất hắn ý đồ trên không trung rời đi, tiến về gần nhất hải đảo chạy trốn, vậy liền được không bù mất. Cho nên Hạ Thu nhất định phải tìm một cái thời cơ thích hợp. Nhưng chỉ có 3 lần cơ hội. Hy vọng 3 lần bên trong có thể đạt được thích hợp thời cơ công kích. Hạ Thu nhìn một chút chi bộ căn cứ. Thu hồi thân thể. Lặn hạ hải dương. Sau đó bắt giữ chung quanh tử lực. Phát hiện mấy cỗ yếu ớt tử lực. Hạ Thu lần lượt tiến về mấy cái tử lực điểm. Tìm được một cái khoảng cách D4 chi bộ căn cứ 6 trong biển tả hữu tiểu đảo. Tiểu đảo có rừng cây rậm rạp cùng cao ngất dãy núi. Hoang tàn vắng vẻ. Sau đó Hạ Thu về tới tàu ngầm phụ cận. Dùng móng vuốt gõ gõ trước mặt cửa sổ. Hướng về nơi xa bơi đi. Paula lập tức để cho người ta khống chế tàu ngầm đuổi theo. Đi tới phụ cận một tòa tiểu đảo. Ở mặt sau leo lên đi. Sau đó tàu ngầm chậm rãi nổi lên. Paula cùng thủ hạ khác lần lượt lên bờ. Trong đó ước vạn trưởng giả chung 5 người. Trong đó 4 người sẽ tại hải đảo chung quanh quan sát. Có hay không hải quân tới gần. Bao quát trở về địa điểm xuất phát cùng cất cánh. Một khi phát hiện có hải quân, liền thông chi tàu ngầm chìm xuống. Tránh né dò xét. Nơi này đem làm lâm thời đại bản doanh. Ở chỗ này chờ đợi. Paula liền lại ở chỗ này tiếp thu tin tức. Sau đó thông báo cho mình. Sau đó mình tái xuất phát. Cho nên Mr. không G chi bộ nhưng có trung tướng tọa trấn. Mà lại ngài nhất định phải tập kích bọn họ sao? Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Paula nhẹ nhàng mà hỏi. Hạ Thu điểm gật đầu nói ra. Không sai, ta nhất định phải làm chuyện này. Paula thở dài nói ra. Thế nhưng là quá nguy hiểm. Vạn nhất, không có vạn nhất. Hạ Thu nói ra. Ở trong biển tập kích không thành, ta sẽ mau chóng thoát đi. Sau đó che giấu, Paula gật gật đầu, nói ra, nhìn xem Hạ Thu, ánh mắt lấp lóe nói ra, ta sợ ngài sẽ thụ thương. Đối mặt trung tướng, ngài chưa hẳn có thể. Thật sao? Hạ Thu nhìn xem Paula nói ra, ngươi cho là ta không phải trung tướng đối thủ. Paula lo lắng nói ra, dù sao trung tướng thực lực cường đại. Mà lại ngài đã từng chỉ giết qua chuẩn tướng. Ta là sẽ mạnh lên. Hạ Thu nhẹ nhàng nói ra. Đương nhiên, nếu như ta chết rồi. Như vậy Baroque Works liền sẽ giao cho Vivi. Vivi, nghe được cái tên này. Paula thần sắc sững sờ. Hỏi, vì cái gì giao cho Vivi? Hạ Thu hừ một tiếng. Nói ra, cho nên ngươi không chú ý sinh tử của ta. Mà chú ý Baroque Works sao? Không, không phải, Paula vội vàng nói. Nói, ta đương nhiên không cảm thấy ngài sẽ chết. Chỉ là không hiểu vì sao giao cho Vivi đâu. Hạ Thu cười lạnh một tiếng nói ra. Ngoại trừ nàng còn có thể cho ai? A cần cùng Cecilia giỏi về chiến đấu. Không có mưu lược. Sikurei kinh doanh sòng bạc một năm ba tháng. Nhưng cũng bất quá là cái thích hợp kẻ kinh doanh. Không có cái nhìn đại cục. Ngay cả Vivi cũng không bằng. Bon Kurei tính tình nhảy thoát. Căn bản sẽ không gánh nhâm xã trưởng. Còn ngươi, Paula lập tức dựng lên lỗ tai. Hạ Thu lạnh lùng mà hỏi. Ngươi xác định mình có thể kinh doanh tốt một cái câu lạc bộ. Ngươi xác định thực lực của mình có thể uy hiếp những người khác. Ta, Paula nghĩ nghĩ. Phát hiện mình thật đúng là không phải nguyên liệu đó. Nhưng là nàng đối Baroque Works không có dã tâm. Đó là không có khả năng. Thế là nói ra. Cho Vivi, kia Baroque Works cùng diệt vong khác nhau ở chỗ nào? Sẽ không, Hạ Thu nói ra, có vương quốc Alabasta chèo chống. Baroque Works sẽ chỉ phát triển càng tốt hơn, sẽ càng có tiền hơn, càng cường đại, Paula lo lắng nói ra. Nhưng nàng sẽ không cho phép một sát thủ tổ chức tồn tại. Khẳng định sẽ vứt bỏ một bộ phận người. Đến lúc đó, nếu để cho cầm đi Baroque Works, mình nên đi nơi nào? Hạ Thu nói ra. Vậy ngươi liền cầu nguyện ta không nên chết tốt. Hạ Thu nằm sấp xuống tới. Nhắm mắt lại. Đây là kế thừa tại khủng long mí mắt. Có thể để nhắm mắt lại. Kia xã trưởng. Ta đi xem một chút tình huống phía trước. Paula nói. Quay người rời đi. Đi đến nơi xa. Mới thở dài. Xem ra cái kia lúc đầu cũng không biết có nên hay không đi làm kế hoạch. Không thể đi làm, theo Paula cùng Hạ Thu thời gian chung đụng dài ra, nàng cảm thấy Baroque Works không thể dùng một đầu cự thú trưởng khống, mà lại nó muốn trưởng khống Baroque Works cần mình. Như vậy mình hoàn toàn có thể giả tạo ra một cái xã trưởng đến. Tựa như là Robin đồng dạng, duy nhất ngoại lệ chính là xã trưởng thực lực, mà theo xã trưởng cùng Sikurei chiến đấu, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng Sikurei cũng không phải là không có năng lực chiến đấu. Như vậy như thế nào giết chết xã trưởng đâu? Paula vốn là muốn một ý kiến. Mình có thể liên lạc Sikurei. Mr. 5 cùng Mr. 4. Chỉ cần không cho hắn tiến về lục địa. Như vậy có niềm tin rất lớn. Chiến thắng xã trưởng. Thuyết phục bọn hắn không khó. Có thể nói thẳng cự thú ăn Baroque Works thành viên. Yêu cầu bọn hắn hiệp trợ đánh giết. Hoặc là bại lộ thân phận. Hắn cự thú thân phận đại đa số người không thể nào tiếp thu được. Mà hắn còn đã từng giết chết có được trái ác quỷ năng lực thuộc hạ. Chuyển di trái cây năng lực. Loại này không nhìn thủ hạ vì chính mình nỗ lực. Trực tiếp giết chết hành vi. Khẳng định sẽ để bọn hắn kiêng kỵ. Hai loại phương thức đều có thể. Giết chết nó. Thành lập một cái mới Baroque Works. Cái chủ ý này phong hiểm tương đối lớn. Paula một mực không dám chậm chạp xuất thủ, thẳng đến gần nhất, biết được hắn muốn trong tập kích tướng. Vậy nếu như làm chút tay chân, để hải quân giết hắn lại nên như thế nào? Thông chi hải quân D4 chi bộ, nói cho bọn hắn tập kích sự tình, làm mồi nhử, đánh giết xã trưởng, dù cho giết không được, bị hắn chạy trốn, sẽ liên lạc lại người vây quét. Vậy liền vạn vô nhất thất, Paula trong lòng do dự. Không biết nên không nên làm, nhưng là vừa mới nghe được Hạ Thu, chỉ có thể coi như thôi. Vivi thành lập tổ chức tình báo, trong đó bộ phận chính là Baroque nhân viên công tác, có thể bị nàng thu nạp hơn phân nửa nhân viên. Nàng còn biết Whiskey núi trấn sự tình, không chỉ có như thế, nàng còn có thể thuận thế thu hồi sòng bạc. Không có Hạ Thu uy hiếp, Baroque Works căn bản không có hợp tác vốn liếng. Mà lại Sikurei, Merry Christmas, cây cải dầu hoa thành thị cảng khẩu Cecilia, đều có thể khống chế lại. Không có tài chính, không có khai thác đoàn, mất đi ba cái cao cấp đặc công. Baroque Works sẽ bị thương nặng, tổn thất tại một nhiều hơn phân nửa. Nếu là Alabasta truy kích Baroque Works, kia đến lúc đó Baroque Works liền hoàn toàn biến mất. Giết nàng, thực lực ngày đêm khác biệt. Thậm chí liền mưu lược tới nói, Paula cũng có chút cảm thấy không bằng, cho nên chỉ có thể hướng xã trưởng nói như vậy. Cầu nguyện hắn còn sống tương đối tốt. Uy hiếp của hắn quá lớn. Chỉ ít có hắn tại Alabasta hải cảng căn bản là không có cách ra vào thuyền. Mà lại Alabasta hiện tại có hai cái bến cảng thành thị. Yêu đọc sách có thể ngăn cản Hạ Thu chỉ có Vivi. Nhưng Vivi không thể cùng lúc bận tâm. Hạ Thu lực phá hoại như thế lớn. Tập kích cái nào thành thị cũng không đủ sức ngăn cản. Hạ Thu còn sống, mình vẫn là phó xã trưởng. Nhưng nếu như giao cho Vivi, dù cho mình bất tử, cũng vô pháp hưởng thụ hiện tại đãi ngộ. Paula tắt làm thủ đoạn nhỏ ý nghĩ. Hoặc là, có thể liên hệ Vivi, lấy đi Baroque Works, thay cái tốt một chút chức vị. Nhất định phải giết chết trung tướng. Hạ Thu tại nàng sau khi đi, lại chậm rãi mở to mắt. Hắn đương nhiên sẽ không đem Baroque Works cho Vivi. Sở dĩ làm như vậy, là vì không cho nàng làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Nàng chưa hề tín nhiệm qua Paula, cũng chưa từng tín nhiệm qua Vivi. Hắn lo lắng Paula phản bội mình, cũng lo lắng Vivi ý đồ trở mặt không quen biết. Paula cùng Vivi có thể kiềm chế lẫn nhau, lại thêm mình uy hiếp. Bọn hắn ai cũng không dám động thủ. Nhưng là theo Vivi thực lực gia tăng, đối Baroque Works đã có thẩm thấu. Uy hiếp của nàng càng lúc càng lớn, thậm chí có khả năng cả hai liên hợp, ý đồ giá không chính mình. Cho nên Hạ Thu cần trấn nhiếp Paula cùng Vivi, thực lực mạnh hơn, cùng có thể làm bị thương hệ Loza năng lực. Cái này trung tướng là lựa chọn tốt nhất. Onigumo có được kiến văn sắc Haki cùng vũ trang sắc bá khí. Bản thân lại là kiếm đạo cao thủ, thể chất cường hãn, ăn hắn, thân thể của mình cường độ có thể gia tăng. Trọng yếu nhất chính là, mình có kiến văn sắc Haki, có thể bắt giữ địch nhân thân hình, có vũ trang sắc bá khí, thì có thể làm bị thương Vivi. Ba kết hợp với nhau, thực lực của mình có thể đạt tới một cái độ cao mới. Cho dù là toàn bộ Baroque Works liên hợp lại cùng nhau, cũng chưa chắc có thể thắng được qua chính mình. Cho nên nói theo một cách khác, Hạ Thu nhất định phải giết Onigumo. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.